Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, ngã tư đường gặp quỷ thiếu nữ tóc đỏ. Ban đêm gió không biết lay động cái gì, vang xào xạc, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy cái kia thanh thúy gõ bát âm thanh. Tóc đỏ nữ sinh cúi đầu lặng lẽ nhìn xem bốn phía. Một cái tay khác còn lấy ra điện thoại vậy mà quay chụp lên. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công a. Miệng của nàng miệng lẩm bẩm. Không biết gõ bao lâu. Nàng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần bản thân. Cái này khiến nàng lập tức khẩn trương lên. Thành công. Vậy mà thật thành công. Ngã tư đường gõ bát. Đây là dân gian truyền thuyết tương đối thường gặp ma phương pháp. Truyền thuyết ngã tư đường là âm khí tương đối nặng địa phương. Bởi vì là ngã tư đường, bồi hồi địa phương, cho nên quỷ hồn không cách nào phân biệt đến cùng hẳn là đi con đường nào. Bởi vậy lại ở ngã tư đường bồi hồi. Đương nhiên, đây đều là những cái kia vừa mới chết không lâu quỷ hồn. Cho nên, ở ngã tư đường gõ bát, cái kia thanh thúy âm thanh là có thể dẫn tới quỷ hồn chú ý. Lúc này tóc đỏ nữ sinh thân thể đã biến có chút cứng ngắc lại. Nàng không dám quay đầu. Một bên từ từ gõ. Một bên đem điện thoại từ từ đưa ra ngoài muốn vỗ xuống phía sau mình cảnh tượng. Ba. Bỗng nhiên, một cái tay ở bờ vai của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Má ơi! Tóc đỏ nữ sinh hô lớn một tiếng liền chạy ra ngoài. Kết quả là nghe thấy một thanh âm thăm thẳm vang lên. Người tốt nhất đừng ngừng gõ. Nếu như ngươi đình chỉ gõ, quỷ liền sẽ trông thấy ngươi. Tóc đỏ nữ sinh thân thể cứng đờ mãnh liệt ngừng lại. Nàng đương nhiên nghe qua thuyết pháp này, cho nên cố nén sợ hãi, run run rẩy rẩy đưa tay tiếp tục gõ bát, đồng thời run giọng nói: "Ngươi đừng làm ta sợ a. Đêm hôm khuya khoắt một người chạy đến ngã tư đường đến gõ bát gặp quỷ." Lá gan của ngươi hẳn rất lớn mới đúng a. Ngươi là người hay quỷ? Tóc đỏ nữ sinh run giọng nói ra. Ngươi cảm thấy? Ta cảm thấy. Ta cảm thấy thanh âm của ngươi có chút quen tai. Tóc đỏ nữ sinh sửng sốt một chút. Sau đó thăm dò chậm rãi quay đầu. Phía sau của nàng đứng đấy một người. Nhìn thấy người này, tóc đỏ nữ sinh trực tiếp sửng sốt. Tô Cảnh, ta quả nhiên không nghe lầm. Ngươi thật là Tô Cảnh. Tóc đỏ nữ sinh kích động liền muốn ngồi dậy. Đừng ngừng. Một bên thì có một cái quỷ nhìn xem ngươi đây. Ngươi nếu là không muốn cho nó trông thấy ngươi, ngươi cũng đừng ngừng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Thật. Tóc đỏ nữ sinh sửng sốt một chút. Tiếp tục gõ. Bất quá nàng bây giờ lại một chút đều không sợ hãi. Ngược lại vô cùng hưng phấn. Tô Cảnh, ta là fan của ngươi. Thật. Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Đáng tiếc không có cơ hội. Nhìn xem cái này tóc đỏ nữ sinh dáng vẻ tựa hồ không giống làm bộ. Tô Cảnh cũng hứng thú. Lúc đầu hắn là cảm thấy cái này quỷ linh áp. Không nghĩ tới thấy được cái này tóc đỏ nữ sinh ở trong này gõ bát. Đừng nhìn Tô Cảnh không phải là cái gì chuyên nghiệp khu ma sư. Nhưng là đối với ngã tư đường gõ bát gặp quỷ truyền thuyết vẫn là biết đến. Không nghĩ đến cái này tóc đỏ nữ sinh vậy mà cố ý chạy tới gặp quỷ. Tô Cảnh nhất thời hiếu kỳ liền trêu chọc nàng. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là fan hâm mộ của mình. Ngươi vừa rồi nói quả nhiên không nghe lầm. Ngươi nghe qua thanh âm của ta. Tô Cảnh tò mò hỏi. Đúng vậy a, trên mạng có thể tìm được ngươi một chút hình ảnh còn có video. Tuy nhiên đều rất ngắn ngủi. Hơn nữa mà nói cũng không nhiều. Nhưng nhìn nhiều lắm tự nhiên là có thể nghe được đi ra a. A, đúng rồi, ta gọi Khâu Linh Mai. Ta đối với sự kiện linh dị đặc biệt có hứng thú. Nhìn ra, Tô Cảnh cười nhạt nói ra. Một cái tiểu cô nương hơn nửa đêm chạy ra gặp quỷ. Không có hứng thú mới là lạ chứ. Bất quá, người vận khí ngươi cũng thực không tồi. Bởi vì thật sự có quỷ. Vậy ngươi sẽ giải quyết a? Khâu Linh Mai thăm dò hỏi. Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Khâu Linh Mai thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy, Vậy ngươi có thể hay không để cho ta cũng nhìn xem a? Được a. Tô Cảnh cười nói một tiếng, lấy ra Benihime. Benihime hướng về Khâu Linh Mai trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Khâu Linh Mai cả người chỉ cảm thấy nhẹ một chút, sau đó bay ra, cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện mình nằm trên mặt đất. Tô Cảnh chính đang một bên mỉm cười nhìn bản thân. Ta đây, ta chết. Khâu Linh Mai nhìn mình, kinh ngạc hô, không chết, chỉ là linh hồn xuất khiếu mà thôi. Tô Cảnh thản nhiên nói, hiện tại, người có thể nhìn thấy quỷ a. Khâu Linh Mai tự hồ đối với Tô Cảnh đặc biệt tín nhiệm. Hắn nói bản thân không chết, Khâu Linh Mai lập tức liền không lo lắng. Sau đó nhìn về phía bản thân, thân thể trước mặt. Quả nhiên gặp được một cái toàn thân bốc lên thanh quang hình bóng. Mơ hồ có thể nhìn ra tự hồ là một cái trung niên nam nhân. Đây chính là quỷ, thoạt nhìn giống như cũng không dọa người như vậy a. Hơn nữa, làm sao không giống như ta? Khâu Linh Mai phát hiện mình cũng không có sáng lên. Vận khí của ngươi tốt, đây là một cái có chút mê mang quỷ. Nếu như đổi lại một dạng thanh tỉnh quỷ, ngươi liền thảm. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu hướng về cái kia quỷ hồn quát, ngươi là chết như thế nào? Vì sao trên đường bồi hồi? Ta không biết rõ. Cái kia quỷ hồn bừng tỉnh hoảng hốt mở miệng, ta không biết. Ta chết rồi đi gặp Diêm La Vương. Diêm La Vương nói ta không đáng chết. Địa phủ cũng không thu ta. Không đáng chết? Làm sao có thể a? Chẳng lẽ Diêm Vương còn có thể bắt lầm người? Khâu Linh Mai tò mò nói ra. Tô Cảnh nhếch mép lên. Không phải Diêm Vương bắt lầm người, là hắn chết kỳ quặc. Một cái mệnh không có đến tuyệt lộ, tuổi thọ chưa hết người đột nhiên chết, địa phủ khẳng định không thu. Không đáng chết cũng có thể chết sao? Khâu Linh Mai kinh ngạc nói. Vì sao không thể? Người đâu? Kỳ thực là không có đột tử. Gọi là đột tử kỳ thực là đã định trước tốt nên chết như vậy. Chân chính đột tử ít càng thêm ít, nhưng cũng không phải là không có. Nói thí dụ như, ngươi tuổi thọ chưa hết, nếu như ta hiện tại hủy đi thân thể của ngươi, ngươi liền đã coi như là chết. Loại tình huống này, Diêm Vương là sẽ không nhường ngươi lưu tại địa ngục, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội an bài chuyển thế đầu thai. Ngươi chỉ có thể ở bốn phía du đãng, chờ ngươi thời gian đến ngươi mới có thể đi địa phủ. Cái này cũng quá không công bằng a. Khâu Linh Mai nói lẩm bẩm, vậy hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể bốn phía phiêu đãng sao? Vốn là, nhưng là bây giờ, hắn vận khí tốt. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Benihime trực tiếp chống đỡ ở cái kia quỷ hồn trên trán, siêu độ. Trong khoảnh khắc, đại hồn tự bay ra, quang mang đại thịnh. PS, Khâu Linh Mai nhân vật này có người biết không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.